Kẻ tâm thần biết yêu. Chương 3 Tiền chẳng hạn. Góc truyện audio.com. Chấm. Khương Tử Toàn đi ngang qua lớp Khương Tử Ân liền vẫy tay gọi lớn. Tử Ân nhanh lên. Khương Tử Ân nhìn thấy anh trai. Thu dọn nhanh chóng liền đi ra ngoài. Tối nay em đi xem phim với bạn nhé. Ừ, học nhiều rồi. Nên nghỉ ngơi đi. Khương Tử Toàn rất thương đứa em gái này. Tuy nhỏ tuổi nhưng việc gì cũng nghĩ cho gia đình còn bản thân thế nào cũng được. Nhớ về sớm nhé. Vâng, đến chỗ ngã ba, Khương Tử Toàn đi thẳng về nhà. Tử Ân quẹo vào hẻm nơi được thanh niên hẹn xem phim. Quả thật đây chính là lần đầu tiên Tử Ân đến nơi rộng lớn như vậy. Vì gia đình còn nhiều khó khăn nên cô không dám đòi hỏi như những bạn khác. Sợ cha mẹ vì mình mà vất vả. Tử Ân, thanh niên thấy bóng dáng nhỏ bé mặc đồ học sinh liền chạy lại. Cậu dẫn cô vào mua bắp và nước. Xong xuôi mới vào xem phim. Phim gì vậy cậu? Khương Tử Ân thắc mắc hỏi nhỏ sợ làm phiền những người khác. Phim này tên dành cả thanh xuân cho anh. Khương Tử Ân gật đầu. Chắc đây là phim tình cảm học đường gì đấy khá thú vị. Sau 3 tiếng, bộ phim kết thúc lấy đi nước mắt của bao người bởi tình yêu của nam chính lẫn nữ chính. Dù bao nhiêu sóng gió đau khổ, cuối cùng họ vẫn trở về bên nhau. Riêng bản thân Khương Tử Ân lại nghĩ nó thật tốn thời gian và tốn tiền. Nếu giờ này cô ở nhà có thể đọc được rất nhiều sách và phụ mẹ rất nhiều việc rồi. Cậu thấy sao Tử Ân? Thanh niên thấy cô thất thần liền tò mò hỏi. Hà, về bộ phim ấy, cũng được nhưng thật tốn thời gian. Khương Tử Ân không kiêng dè trả lời câu hỏi ấy khiến thanh niên có chút lúng túng. Vậy cậu thích gì nhất? Tớ sẽ tặng cậu. Thanh niên gãi đầu ngại ngùng. Tiền, chẳng hạn, một câu trả lời bất ngờ đến mức thanh niên không ngờ tới được. Đa phần những cô gái này thường thích gấu bông, bánh kẹo hay một cái gì đấy dễ thương. Tại sao? Tiền sẽ giúp gia đình tôi không phải thức khuya đến nửa đêm. Tiền sẽ giúp tôi không phải trễ học phí. Tiền sẽ giúp tôi có căn nhà lớn hơn, chứ không phải ngủ chung trên một chiếc giường. Khương Tử Ân nói thẳng ra tất cả ưu điểm tiền có thể mang lại. Một cô gái rất thực tế làm thanh niên càng thêm yêu thích cô. Nếu tớ đóng học phí cho cậu thì cậu phải đáp ứng một điều kiện của tớ. Thanh niên mạnh dạn nói ra câu này. Tin chắc rằng cô sẽ đồng ý, thôi khỏi. Tiền dạy gia sư của tớ đủ trang trải tận 2 tháng học phí mà. Khương Tử Ân nhàn nhạt nói ra khiến người đối diện sốc mạnh. Thanh niên quên mất Khương Tử Ân là một học bá. Học bổng năm nào cũng có. Thêm cái kiến thức khổng lồ ấy nữa. Hay cậu làm gia sư cho tớ đi. Được, ra giá đi. 5 triệu 3 môn. Được, Khương Tử Ân dễ dàng đồng ý. Cô thà kiếm tiền bằng cách ngay thẳng còn hơn chấp nhận mấy cái điều kiện ngớ ngẩn kia. Tớ đưa cậu về. Hai người cùng đi về nhà Khương Tử Ân đã quá 7 giờ tối. Chào mẹ, con về rồi. Chào cô cháu là bạn học của Tử Ân. Thanh niên lễ phép chào hỏi người phụ nữ trung niên đang xếp đồ. Chào cháu, vào nhà chơi. Thôi không cần ạ, cháu còn phải về sớm. Thanh niên chào tạm biệt cả hai mới rời đi. Khương Tử Ân vào nhà toang định đi tắm liền thấy Khương Tử Toàn lôi từ trong cặp ra một đống giấy. Thư tình à, ừ, ngày nào cũng có giết anh cũng gom được một số tiền từ việc bán ve chai. Đẹp quá chi cho khổ. Mày cũng thế thôi khác gì anh. Một nửa số thư này là của mày cả đấy. Khương Tử Ân ngồi lên giường. Bốc đại một trong số những lá thư ấy ra. Tử Toàn à, thật ra tớ thích cậu lâu rồi. Tớ sẵn lòng trao cả tấm thân xử nữ này cho cậu. Nếu cần liên hệ số XXX nhé. Khương Tử Ân cười như được mùa. Cô thích nhất là việc đọc mấy lời xến sẩm từ những cô gái khác viết cho Khương Tử Toàn. Đây nghe này, Tử Toàn bạn tốt đời đời vĩ đại nhân danh đảng của tao. Thật ra tao thích em gái mày lâu rồi. Giúp tao xin số điện thoại đi. Cho mày 500k. Cả hai cùng cười phá lên. Lo dọn đống thư tình vào một góc. Đợi nhiều rồi cùng đem bán. À mà này thằng hôm nay rủ mày đi xem phim đấy hình như rất giàu có. Ừ, cậu ấy là con trai út của công ty sản xuất đồ gỗ mà. Sao không quen nó đi? Ông bớt điên dùm tôi. Khương Tử Ân bĩu môi trả lời. Cậu ấy nhờ em làm gia sư 3 môn 5 triệu. Ngon vậy. Khương Tử Toàn bất ngờ há hốc mồm. Tuy anh cũng từng dạy gia sư cho vài ba người nhưng chưa từng ai ra giá cao như vậy. Tử Ân mà lại, chứ có giống Tử Toàn đâu. Khương Tử Ân lên tiếng châm chọc Tử Toàn đến mặt mày bí xị không nói được câu gì. Làm gì cũng vừa sức thôi đấy kẻo ảnh hưởng sức khỏe. Ừ, biết rồi. Khương Tử Ân gật đầu mới biết vào phòng tắm. Để một mình Tử Toàn gom đống thư tình, cách chương.